Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, Đại Càn Thái Tử. Quang huy rực rỡ đang tỏa ra, ngay tại Trần Minh chuẩn bị tiến lên, đem nam tử kia giải quyết triệt để lúc, nơi xa, bàng bạc quang huy tại bộc phát, áo giáp màu đen xâm nhiên, phía trên điêu khắc từng đạo thần văn. Kia là chỉ có tông sư mới có tư cách khắc họa thần văn. Giờ phút này theo binh chủ lâm vào hiểm cảnh bắt đầu tự phát khôi phục. Giống như là triệt để sống tới. Bàng bạc thần binh lực lượng tụ tập. Sau đó ầm vang đè xuống. Loại tình huống này tuyệt đối là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới. Tại binh chủ chiến bại. Thần binh không người thao túng giờ phút này. Chỉ là một kiện bán thần binh lại vẫn có thể tách ra như thế lực lượng. Loại kia uy xem cơ hồ muốn vượt qua quy nguyên cuối cùng. Đến một cái tân cực hạn, cũng không phải là binh khí tự phát khôi phục, mà là có người ở phía xa âm thầm xuất thủ. Hơn nữa thực lực cực mạnh. Trong một chớp mắt, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó cả người trên thân khí tức biến đổi. Từng đạo tơ vàng hiện lên ở thân thể mặt ngoài, thể nội Phật lực tại thời khắc này sôi trào, gia trì ở trên thân mình, làm hắn giờ phút này nhìn qua vô cùng óng ánh. Phật lực đang sôi trào, đang thiêu đốt, trên người Trần Minh, từng tầng kim quang múa, giống như là một đạo ngọn lửa màu vàng thiêu đốt, đem hắn thân thể lượn lờ. Liếc nhìn lại tựa như một tôn kim sắc chiến thần, làm cho người ngắm mà sinh sợ. Đứng ở dưới tường thành, thân ảnh của hắn đang lùi lại, không ngừng lui về phía sau. Trước đó nam tử khiêu chiến lúc Trần Minh cứ việc chủ động đi ra văn trận, nhưng trong lòng một mực có mang cảnh giác, là lấy bất luận cả hai giao phong cỡ nào tích lũy, đều từ đầu đến cuối một mực nương tựa văn trận mà đi, không dám rời xa. Loại này cẩn thận giờ phút này liền phát huy ra tác dụng, làm hắn ở trong chớp mắt rút lui, tại nháy mắt lui vào đến văn trận bên trong. Oanh, một trận ầm ầm tiếng vang bộc phát, tại chỗ từng đạo thần văn đang bắn tung, hóa thành từng trận lưu quang bay múa. Tại thần binh lực lượng oanh kích mà xuống một khắc này, nơi đây văn trận triệt để khôi phục. Cứ việc tất cả phù văn đều đang run rẩy, nhìn qua lung lay sắp đổ, cuối cùng lại vẫn chống đỡ xuống tới, đem một kích này ngăn lại. Dư 3000 trọng, tại văn trận tàn tạ lỗ hổng chỗ, có một chút thần lực bắn ra, xông tới, bị Trần Minh cầm đao bình định, dần dần đất bằng. Làm xong những này, hắn xoay người lần nữa nhìn về phía ngoại giới, lâm viên bên ngoài. Đang phát ra cái này khủng bố sau một kích, cái kia màu đen giáp trụ dường như dùng hết lực lượng. Phía trên thần văn lập tức ảm đạm xuống, xem ra tại mới vừa đánh chúng đã hao hết hơn phân nửa lực lượng. Chỉ là tại một kích qua đi, cái kia thần binh nhưng cũng không có ý đồ tiếp tục công phạt, mà là rủ xuống một đạo linh quang, đem ngã vào trong vũng máu nam tử cái lồng lên. Mang theo phi độn, rời xa giờ phút này, đứng ở tại chỗ, nhìn qua cái này màn, Trần Minh một loại nào đó kim sắc Phật lực xen lẫn, đem đôi mắt làm nổi bật thành một mảnh kim sắc, dường như xem thấu hết thảy hư ảo, nhìn xuyên hư không vô tận, nhìn qua nơi xa phi độn nam tử, hắn trần chờ xuống, cuối cùng không có tiến lên đuổi, từ mới cái kia đã liền có thể gặp. Phụ cận đây tất nhiên còn có người ẩn núp, ngay tại cách đó không xa, hắn như tiến lên truy kích, một cái không tốt đụng tới, đến lúc đó tất nhiên nguy hiểm, người đến là khách, tất nhiên đến, cần gì phải vội vã nhanh như vậy đi đâu, một cái ôn nhuận thanh âm tại đám người vang lên bên tai, sau đó một thân ảnh đứng lặng tại đám người trước đó, đột nhiên thấy nổi lên. Kia là cái người mặc kim sắc trường bào thanh niên, khoác trên người một thân kim sắc thần bào, khuôn mặt oai hùng, mang trên mặt ý cười, nhìn qua nơi xa vội vàng rời đi nam tử, mở miệng nói ra, sau một khắc, nhìn qua nơi xa rời đi nam tử, hắn cánh tay phải vung ra, màu đỏ đậm trường kiếm chém xuống, lập tức một đạo sắc bén kiếm khí trùng thiên, bay thẳng cửu tiêu bên ngoài, quét ngang Quỳnh Vũ, cái này một kiếm thế mãnh liệt, cương mãnh vô thường, mang theo thẳng tiến không lùi, quét ngang đại thiên hoàn toàn mới khí tượng, làm cho người tại xuất kiếm một sát na kia liền cảm giác toàn thân nghiêm nghị. Giống như là toàn thân huyết nhục đều trong cùng một lúc bị kiếm đâm xuyên. Chỉ có tâm kinh đảm hàn, vẻn vẹn về mặt sức mạnh đến nói, cái này một kiếm lực lượng đã siêu việt Trần Minh, ẩn ẩn đạt tới quy nguyên đỉnh phong cấp độ. Lấy nam tử kia thời khắc này trạng thái, một khi bị chạm, lập tức liền là cả người vẫn hạ tràng. Giữa không trung, xích hồng kiếm khí ngút trời, đầy trời thần quang nở rộ, muốn đem nam tử kia chém xuống. Cuối cùng nhưng vẫn là thất bại, một thân ảnh mông lung chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Tại cái kia mê vụ cuối cùng, nhìn qua cái kia phóng lên tận trời xích hồng kiếm khí, một cái đại thủ chộp tới, cùng kiếm khí kia chính diện chạm vào nhau. Oanh, vô tận thần quang nở rộ, tại mê vụ trong cơn mông lung, người kia kêu lên một tiếng đau đớn, trên lòng bàn tay có ửng đỏ giọt máu rơi, tựa hồ thụ thương. Thần binh Xích Minh, lần này có thể kiến thức đến đạo này thần binh, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Liệt ra tại một mảnh trong sương mù, người kia lạnh giọng mở miệng, một tay dẫn theo trước đây nam tử, liền trực tiếp quay người rời đi, ở vào trước mọi người. Nhìn qua rời đi xa xa hai người, kim bào thanh niên cũng không có đi đuổi, bởi vì tại cái kia trong sương mù, không chỉ cái này hai thân ảnh, trong đó còn có mấy đạo thân ảnh chìm nổi trong đó. Chưa từng xuất thủ qua, thái tử, hoàng huynh, đến thời khắc này, kịch liệt chiến đấu kết thúc, mọi người ở đây thanh âm mới truyền ra. Nhìn qua phía trước trung ương cái kia kim bào nam tử lớn tiếng như thế hô. Thái tử, nhìn xem người chung quanh phản ứng, Trần Minh trong lòng hơi động, thế mới biết người trước mắt thân phận, đúng là Đại Càn Thái tử, đương kim Thái tử, Đại Càn Thái tử, tên đầy đủ là Dương Minh, nghe đồn năm đó lúc vừa ra đời, liền có gió táp mưa sa, sấm sét vang dội vì đó đưa múa. Vừa mới xuất sinh liền bị ký thác kỳ vọng, coi là đời sau thái tử, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn từ tên của hắn liền có thể nhìn ra được Đại Càn hoàng thất đối với hắn kỳ vọng cao. Sáng là thượng cổ đế minh thị tôn sư số, thái tử được đặt tên là Sáng, ở trong đó bị ký thác kỳ vọng cao cùng chờ mong đã không cần lại nói. Các khanh, không cần đa lễ, trước người. Thái tử ôn nhuận, đem trên tay màu đỏ trường kiếm thu hồi. Thanh âm bên trong tựa hồ có lực lượng nào đó. Tại im ắng ở giữa đêm ở đây đám người cái kia sao động cảm xúc trấn an đi xuống. Trở nên bình tĩnh, tam đệ, người tiếp tục chủ trì thọ yến. Hắn trước nhìn về phía Dương An, đối nó phân phó một phen về sau, lại nhìn về phía Trần Minh. Thanh âm hoàn toàn như trước đây ôn nhuận. Vị này tráng sĩ, đi theo ta, phải, Trần Minh bộ dạng phục tùng, đáp một tiếng, giờ này khắc này một điểm nhìn không ra trước đây cái kia thần uy cái thế bộ dáng. Ngược lại giống như là cái câu nệ thư sinh, biết lễ thủ lễ, Minh Nhi, nhìn qua nơi xa theo thái tử rời đi Trần Minh, yên lặng rơi vào dưới tay, Trần Dụ trong lòng có chút lo lắng. Trần gia thế hệ truyền thừa, là thư hương thế gia, trong nhà tập võ có thành tựu người rất ít, lại cũng không đại biểu cho đối thần mạch sự tình không rõ. Giống như là đế mạch chuyện như thế, quan hệ trọng đại, càng là có phần bị kiêng kỵ sự tình. Trần Minh giờ phút này hiện ra, là phúc là họa thật khó mà nói, lẳng lặng đi theo Đại Càn Thái tử sau lưng. Trần Minh xuyên qua một mảnh cung điện. đi tại đối phương sau lưng. Trần Minh trong hai con ngươi kim quang lấp lóe, Phật lực ẩn ẩn tụ tập, tại cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía. Hắn không dám trực tiếp quan sát đối phương, sợ làm cho đối phương phát giác, cho nên không có lấy Phật mắt trực tiếp nhìn đối phương. Chỉ lấy Phật lực gia trì thân thể, để cho mình sức cảm ứng tăng lên tới lớn nhất. Cứ như vậy lẳng lặng quan sát đến, xuyên thấu qua Phật thể mãnh liệt cảm ứng. Hắn có thể cảm giác được, ở trước mắt Đại Càn Thái Tử trên thân, có một luồng hạo đãng thần mạch đang cuộn trào mãnh liệt. Cái kia một luồng bá đạo vô song huyết mạch lực lượng truyền thấu mà ra, làm cho Trần Minh tự thân đế huyết đều ẩn ẩn muốn sôi trào. Dường như đụng tới túc địch, trước mắt Đại Càn Thái Tử, thình lình cũng là một tôn đế thể. Hơn nữa nhìn bộ dạng này, trên thân chỗ âm đế mạch cường thịnh, so trước đây nam tử kia còn muốn ẩn ẩn mạnh lên một bậc. Cảm nhận được điểm này, Trần Minh xoay người, nhìn về phía đối phương trên lưng cái kia thanh trường kiếm màu đỏ. Đi qua thế này cảm ứng, hắn có thể cảm giác được, trước mắt Đại Càn Thái Tử thực lực tuy mạnh, nhưng cũng gần so với trước đó nam tử thần bí mạnh hơn một bậc. Lại có thể bộc phát ra gần như quy nguyên đỉnh phong lực lượng. Ở trong đó, có hơn phân nửa là ỷ vào đối phương trên lưng cái kia thanh thần binh. Xích Minh thần kiếm, đây là thiên hạ ít có thần binh, cũng không phải là bán thần binh, mà là chân chính địa thần binh. Đại Càn khai quốc 800 năm, từ Thái Tổ Thái Tông trên tay truyền thừa đến nay, chân chính địa thần binh cũng chỉ có hai kiện mà thôi. Một kiện là Càn Thiên Đế Đao, là năm đó Thái Tổ trên tay binh khí, qua một mực được cung phụng tại Hoàng Lăng chỗ sâu. Giờ phút này theo Hoàng Lăng sụp đổ, Đại Càn Thái Tổ mất tích mà chẳng biết đi đâu. Về phần kiện thứ hai, chính là giờ phút này Đại Càn Thái Tử trên tay chỗ đeo Xích Minh thần kiếm, là Đại Càn Hoàng tộc truyền thừa thần binh, đến nay lịch sử lâu đời, một mực chưa từng rơi mất. Đế Trần Thị thần mạch yên lặng nhiều năm, bây giờ cuối cùng là xuất hiện lần nữa một vị đế thể. Ngược lại là khó được. Trước người, Đại Càn Thái Tử mở miệng, ngươi bây giờ tuổi tác là gì? 17, Trần Minh cúi đầu xuống, nghiêm túc tính một chút, cuối cùng cho một con số chữ. Hắn vừa tới thế giới này thời điểm, thân thể tuổi chừng là 14 tuổi. Sau đó mặc dù trải qua không ít thời gian, nhưng hơn phân nửa thời gian đều là tại cái khác thế giới bên trong vượt qua. Trong thế giới này vượt qua thời gian ngược lại là không nhiều. Tính toán đâu ra đấy, cũng chính là 2-3 năm mà thôi. 17 tuổi quy nguyên, coi là thật hiếm thấy trên đời. Đại Càn Thái Tử cảm thán, trên mặt nổi lên ý cười. Ta từ nhỏ tập võ, tự nhận cũng coi như cần cù. Nhưng có người bực này tu vi thời điểm đã là tiếp cận 30. Trần Minh cười khan một tiếng, không biết nên làm sao tiếp lời này. Tại nhân chủ trước mặt biểu hiện mình so càng thêm ưu tú, đây cũng không phải là cái thói quen tốt, không chừng đối phương liền sẽ sinh ra ý tưởng gì. Vừa mới trải qua một phen cao điệu thời khắc này Trần Minh chỉ muốn điệu thấp làm người, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, không cần lo lắng. Trước người tựa hồ sáng Trần Minh lo lắng. Đại Càn Thái Tử lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, ngươi người mang đế thể, như tại thường ngày, hoàn toàn chính xác bị người kiêng kỵ, nhưng lúc này lại khác biệt. Những năm gần đây, quanh mình nguyên khí tăng nhiều, từng cái đế thể lần lượt xuất hiện, đã nhanh muốn nát đường cái, nếu là mỗi một cái đều muốn đi kiêng kỵ, đi lo lắng Phạm Thượng, cái kia cô cũng không cần làm khác. Hắn nói như vậy, ngôn ngữ ôn nhuận, tự có một luồng làm lòng người gãy khí phách, làm cho người tin phục, kìm lòng không được tin tưởng hắn. Điện hạ nói đúng lắm, Trần Minh gượng cười, nhưng đối với đối phương nhưng căn bản không tin. Có nhiều thứ không phải mồm mép động động liền có thể chứng minh. Mỗi một vị đế thể, trên lý luận đều gánh chịu thượng cổ đại đế đế vận. Đối đại càn đến nói, chính là bất ổn nhân tố, là phạm thượng làm loạn tiềm ẩn hạt giống, tất nhiên sẽ cho nên kiêng kỵ tại cảnh giác, tuyệt sẽ không thừa tố đo quá nhiều mà buông lỏng. Thời khắc này ôn nhu, có lẽ có ít hứa chân tâm thật ý tại, nhưng cũng là khách sáo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,